Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đi tới Phần Châu. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói này, Mã Ngọc cũng là gật gật đầu. Hắn làm toàn chân giáo trưởng giáo, nhìn vấn đề phương hướng tự nhiên cùng thường thường ở giang hồ pha trộn. Khoái Ý Ân Cừu Khâu Xử Cơ không giống. Bây giờ toàn chân giáo ở Thẩm Thành Bình dưới đề nghị cải lấy thống nhất thu đồ đệ, lập quy củ, vậy thì phòng ngừa một người đệ tử phạm sai lầm, những người khác không tốt quản lý xử trí tai hại, có lợi cho toàn chân giáo thống nhất quản lý. Vì lẽ đó Mã Ngọc những năm này quản lý giáo vụ cũng coi như là hài lòng. Có thể hiện tại Khâu Xử Cơ ở bên ngoài một mình thu đồ đệ, hiển nhiên là hỏng rồi quy củ này. Nếu là ngày sau những người khác học theo răm rắp, đến thời điểm toàn chân giáo nhưng là không tốt quản lý. Thẩm Thành Bình để Khâu Xử Cơ đem cái kia Dương Khang mang về, xem như là toàn chân giáo thống nhất chiêu thu đệ tử. Tương lai Khâu Xử Cơ lấy Dương Khang trong nhà bất tiện nguyên do, ở thêm ở bên trong đều giáo dục, như vậy cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Nghĩ tới đây, Mã Ngọc đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó nói, sư đệ ngươi nói không sai, ta vậy thì cho Khâu sư đệ đi tin nói rõ. Nói tới chỗ này, Mã Ngọc hơi hơi dừng một chút, nói tiếp, ngày gần đây Phần Châu đến rồi một đại hỏa sơn phỉ, khắp nơi cướp giật, ta hôm qua chịu đến Phần Châu nhà giàu Chu Viên Ngoại gửi thư hướng về chúng ta cầu viện. Đang muốn cho Lưu sư đệ cùng Vương sư đệ đi xem. Sư đệ xưa nay là có chủ ý, không bằng liền bồi cùng bọn họ cùng đi một chuyến đi. Thì ra là như vậy, chuyện này liền giao cho ta đi. Thẩm Thành Bình nghe Mã Ngọc nói chuyện, liền gật đầu, một môn phái mở rộng xưa nay không phải ẩn tình đưa tình. Trong đó tràn ngập vô số tranh đấu. Lúc trước ở Tiếu Ngạo Thế Giới, phái Hoa Sơn mở rộng thời điểm, liền cùng các môn phái khác, còn có địa phương địa đầu xà phát sinh vô số tranh đấu. Lúc trước Thẩm Thành Bình còn ở Đồng Quan Cao Minh Căn cùng Triệu Minh Tử chém giết dân Sơn Ba Hung. Vậy cũng có điều là những này tranh đấu một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Những năm này phái toàn chân không ngừng khoách đại phát triển, trong đó tự nhiên cũng không thể bình tĩnh. Khâu Xử Cơ, Vương Xử Nhất bọn họ một năm đều có 1/3 thời gian đều không ở trên núi, chính là vì xử lý những chuyện này. Lần này cái kia Chu gia nhưng là tân mấy năm gần đây nhờ bao che với toàn chân môn hạ gia tộc, cũng đưa tới không ít hậu lễ. Bây giờ cầu tới cửa đến, toàn chân giáo cũng không tốt chối từ. Vừa vặn Thẩm Thành Bình tu luyện đã sơ có thành tựu, này một thân bản lĩnh chính là muốn triển khai thời điểm. Lúc trước Hắc Kiếm Cuồng Đồ cũng có điều là tiểu thử tài. Ngay sau đó sáng sớm ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Thẩm Thành Bình liền sải bước một thớt thanh thông mã, cùng Vương Sử Nhất, Lưu Sử Huyền hai người đồng thời dọc theo quan đạo, bay thẳng đến Phần Châu mà đi. Ba người vẫn chạy đi. Đến ngày thứ hai lúc chạng vạng, ghìm ngựa mà ngừng, Thẩm Thành Bình xa xa nhìn hoàng hôn dưới tầm mắt cực hạn tang thương cổ điển Phần Châu thành. Xem ra trước khi trời tối vừa vặn có thể vào thành. Hai vị sử dụng, đêm nay liền không bằng trước tiên đi bái phỏng Chu Viên Ngoại. Ở nhà hắn nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm một chút những ngọn núi phỉ hư thực. Sáng sớm ngày mai trở lên sơn. Thẩm Thành Bình đề nghị, ân, cũng được, liền y sư đệ nói. Tiên tiến thành đi, giá, giây lát, mọi người đến cửa thành. Chậm rãi theo cuối cùng một làn sóng vào thành dòng người chậm rãi tiến lên. Không lâu lắm, một tòa giản dị rộng rãi phủ đệ đã gần ngay trước mắt. Cao to cửa đứng người đã trung niên, diện mạo ngay ngắn trung hậu Chu Viên Ngoại. Phía sau theo mấy cái người thanh niên trẻ, hẳn là Chu gia vãn bối. Ba vị đạo trưởng đại giá quang lâm, để hàn xá rồng đến nhà Tôm A. Chu Viên Ngoại thật xa liền chào đón, ôm quyền hành lễ. Chu Viên Ngoại khách khí, chúng ta làm đến đột nhiên, hy vọng không có quấy rầy đến Viên Ngoại. Nhàn nhạt khách khí, Thẩm Thành Bình ba người mới không chút hoang mang xuống ngựa. Nơi nào, ba vị đạo trưởng nhưng là Chu mỗ thường ngày cầu chi mà không được quý khách. Hà tới quấy rầy câu chuyện. Thấy ba người khí thế bất phàm, Chu viên ngoại liên tục khách khí, càng ngày càng khiêm tốn, tự mình khom người ở bên dẫn đường. Ba vị đạo trưởng xin mời. Vừa vào cửa lớn, Thẩm Thành Bình không chút biến sắc, hơi nhìn quét, đã đem trong viện đại thể bố trí thu hết đáy mắt. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, tuần này nhà không hổ là truyền thừa hơn trăm năm nhà giàu. Phủ đệ ở ngoài giản dị đại khí, liền sẽ không chọc người kiêng kỵ. Bên trong tòa phủ đệ nhưng vinh hoa phú quý, biểu lộ ra tự thân tài lực thực lực, am hiểu sâu gia tộc lớn đối nhân xử thế chi đạo. Chu gia không đơn giản a. Chu gia không hổ là Phần Châu kể đến hàng đầu nhà giàu. Này đình viện cảnh vật chẳng chịt có thứ tự, phú quý mà không mất đi nhã trí. Xem ra Chu gia cũng có thể xưng tụng thi thư gia truyền. Thẩm Thành Bình ánh mắt tự nhiên đảo qua trong viện hoa mộc núi giả những vật này trên câu thơ. Văn chương, đăm chiêu nói rằng, không dám xưng thi thư gia truyền, cũng chỉ là toàn gia khai ra mấy cái có công danh sĩ tử thôi. Chu viên ngoại khách khí nói, kỳ thực này kim triều thực quyền vị trí đều là ở nữ chân tộc người trong tay. Người Hán tuy rằng có thể tham gia khoa cử, nhưng đại thể đều rất khó chiếm được thực quyền vị trí. Có điều Chu gia ra mấy cái sĩ tử, cũng có thể giảm thiểu một ít bóc lột. Đến, trưởng môn mời vào ghế trên, các vị cũng mời vào chỗ. Mắt thấy đến đại sảnh trước, Chu viên ngoại nhiệt tình bắt chuyện mọi người vào tịch. Thẩm Thành Bình mấy người cũng khách theo chủ liền, tùy theo Chu viên ngoại sắp xếp. Sau đó thật một trận ăn uống linh đình, tự không cần nói thêm. Ai, những đại gia tộc này chính là phiền phức. Ăn một bữa cơm vẫn như thế mệt. Tán tịch sau khi, mọi người tùy theo Chu gia nha hoàn dẫn đường đi phòng khách. Lưu Sử Huyền không nhịn được phàn nàn nói, có điều là vào đời tùy tục thôi. Thẩm Thành Bình khuyên nhủ, toàn chân giáo tu hành chính là đạo môn công pháp. Mấy năm gần đây Lưu Sử Huyền mọi người được Thẩm Thành Bình lấy ra dịch cân rèn cốt công pháp, thêm vào chính mình trước tích lũy, tu hành dần vào cảnh đẹp. Đã quen thuộc từ lâu thanh tĩnh sinh hoạt, đều là không quá yêu thích bực này dối trá xã giao. Có điều nếu đến rồi Chu gia, bọn họ nhiệt tình chiêu đãi, cũng không tốt nắm lạnh cái mông đi ngồi bọn họ nhiệt mặt đi. Thẩm Thành Bình cuối cùng tổng kết nói, có điều đợi được ngày sau ta toàn chân giáo phát triển lên, sự tình như thế đại thể cũng có thể giao cho những địa phương kia quản sự cùng đệ tử ngoại môn. Bình thường cũng không cần bận tâm. Ha ha, thẩm sư đệ nói đúng lắm. Bây giờ trọng yếu chính là giải quyết nơi này phiền phức. Nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai buổi sáng liền trực tiếp đi bái sơn. Vừa nãy chúng ta dò hỏi cái kia hỏa sơn tặc lai lịch. Chu gia cũng là nói không tỉ mỉ. Chỉ nói là từ sơn đông bên kia đến. Núi này đông bọn cướp đường tự tùy đường thời kỳ liền vô cùng khó chơi. Lục lâm trên đường cũng không thiếu cao thủ. Đến thời điểm chúng ta đều muốn hành sự cẩn thận. Có thể đừng bị thiệt thòi. Cũng trong lúc đó, Chu gia từ đường, Chu viên ngoại cùng ba vị đầy trời tóc bạc ông lão cư thủ. Phía dưới bốn, năm cái hậu bối thanh niên lẳng lặng ngồi đối diện. Nhất là lớn tuổi lão nhân đã mở miệng. Chỉ hơi trầm ngâm, bây giờ toàn chân giáo phát triển cực nhanh. Khí tượng không cạn. Quan trung đại bộ phận gia tộc đều nhờ bao che cho hắn môn hạ. Lúc trước cũng vẫn là chủ động đầu đưa. Muốn cầu mấy phần an ổn. Cũng không biết tộc trưởng hôm nay thấy cho rằng nên làm gì. Khắc khắc, cháu ngoại cho rằng, liền tạm thời nhìn là tốt rồi. Ngược lại này tiền bạc bất kể là giao cho cái nào phe thế lực, đều là thiếu không được. So sánh với đó này toàn chân giáo tướng ăn cũng còn dễ nhìn hơn rất nhiều. Những người bọn cướp đường có điều là từ sơn đông bên kia trốn tới được chó mất chủ. Trong đó dù cho là có một ít cao thủ võ lâm, ta Chu gia cũng không phải bùn nắm, có thể tùy ý hắn giở công phu sư tử ngoạm. Chỉ có điều lúc này cũng vừa hay mượn cơ hội nhìn toàn chân giáo phẩm chất thôi. Chu viên ngoại cung kính trả lời. Khắc khắc, ý nghĩ của ngươi không sai. Ông lão kia mở miệng lần nữa. Nếu là này toàn chân giáo có bản lãnh thật sự, liền tạm thời tại đây dưới cây lớn trốn một hồi mưa gió thì lại làm sao? Đại thụ dưới đáy thật hóng gió. Vậy thì theo ý ngươi, xem trước một chút đi. Khặc khặc, lão hủ thân thể không được tốt, liền về phòng trước nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.